huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 720, thiên địa khế ước. 4/5, cầu đính duyệt, khắp nơi đều rất an tĩnh. Cùng quá khứ không có gì không giống với, một điểm cũng không nhìn ra được hiện tại chính là loạn thế. Bên ngoài đã làm thành cái gì dạng đối với nơi này mà nói dường như đều một chút cũng không có trở ngại, liền Kha Minh đều cảm thấy, nơi đây an tĩnh tường hòa quả thực cũng không giống là tiên giới. Đối với bọn hắn hôm nay mà nói, chỉ cần có thể ly khai như vậy hỗn loạn, cho dù là đi thế gian đều có thể. Kha Minh nói, thiếu tộc trưởng, nơi đây ngược lại là quá an tĩnh. Bình thường là hình dáng gì bây giờ vẫn là hình dáng đó. Một điểm biến hóa cũng không có. Tuy là Long Chiến cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Điểu tộc nhiều năm qua vẫn đều là dựa vào Long tộc. Mặc dù bây giờ ma tộc người bắt đầu đối với Long tộc động thủ, nhưng cũng chỉ dám dùng một con tử sĩ đội ngũ tới cường công Vương Thành. Vẫn là đi vào trực tiếp ám sát cha hắn. Theo lý thuyết, nếu như rằng giặc thầy U không có ở đây, hiện tại hắn, Tam Tam Linh, cha liền cũng đã bị tử sĩ giết chết. Sau đó cái kia một đám tử sĩ nhất định là không thể rời bỏ Vương Thành, cũng nhất định sẽ bị trong Vương Thành tuần tra thị vệ cho giết chết. Người nào cũng đừng hòng đi. Cho đến bây giờ Long Chiến vẫn còn không biết rõ đám người kia đến tột cùng là làm sao tiến nhập Long tộc, càng không biết bọn họ là làm sao tiến nhập Long Thành tới. Long Thành phụ cận nhiều người như vậy tuần tra, còn có nhiều như vậy thị vệ, người bình thường còn không thể nào vào được, càng chưa nói nhiều như vậy tử sĩ. Lẽ nào bọn họ đều biết ẩn thân thuật? Nhưng là Vương Thành đại môn có một đạo cầm cố, trừ bọn họ ra bên ngoài không có ai biết. Đi qua cái này đến cầm cố, sau đó cái gì ẩn thân pháp thuật đều là không có ích lợi gì. Không thể nào là từ cửa một đường ẩn thân đến rồi nội bộ. Chẳng lẽ là Long tộc nội bộ có người của bọn họ, ma tộc người lẫn vào nội bộ? Nghĩ tới đây, Long Chiến đã cảm thấy rất nguy hiểm. Long Chiến đối với Kha Minh nói, tẫn mau đi xem một chút Ngàn Lăng động tình huống, đem người giết sau đó chúng ta liền nhanh đi về. Ta vẫn là không yên lòng. Thiếu tộc trưởng ngươi cũng đem quỷ vương ở lại chúng ta Long tộc, còn có cái gì không yên lòng? Kha Minh nghi ngờ hỏi. Hắn lắc đầu, cũng không biết vì sao, nhưng chính là luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Nghe thị vệ nói, lúc đó Long Du Từ bị bắt tới do đường tử sĩ trong miệng biết được cha nàng nương có nguy hiểm tánh mạng, sau đó liền quay trở lại kém chút giết tử sĩ, nhưng là đến cùng cũng không có động thủ, bởi vì Ung Dung không biết người nọ là dùng biện pháp gì cùng người bên ngoài truyền lại tin tức. Ung Dung nhất định là cảm thấy lưu lại cái này nhân loại còn hữu dụng chỗ, cho nên mới không có giết người. Đối với Long Chiến mà nói, hắn không có Ung Dung lợi hại như vậy mát, coi như là đem người kia thịt từng mảnh cắt bỏ, đều nhìn không thấu ánh mắt hắn trong hàm nghĩa. Bất quá nếu biết đám này tử sĩ còn có người nhà thì dễ làm. Đang gặp loạn thế, bọn họ vốn cũng không phải là người lương thiện, liền Ung Dung đều coi ở bên trong, nàng muốn giết nhân coi như không phải tự mình động thủ, cũng nhất định có thể đem người kia tính mệnh bắt lại. Nếu bọn họ không để bụng sinh tử, liền chứng minh người nhà bọn họ sinh tử cũng không quan tâm. Long tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thương tổn người của bọn họ. Có cừu oán tất báo, trở về sau liền mang người giết đến ma tộc. Ta ngược lại là muốn nhìn đám này tử sĩ người nhà có phải thật vậy hay không giống như bọn hắn nhìn thấu sinh tử. Long Chiến nói, bọn họ từ huyền môn một đường thẳng đến Ngàn Lăng động. Kha Minh còn tưởng rằng Long Chiến đều tới, chắc chắn đi xem sơ tinh, nhưng là đều đi tới Ngàn Lăng động đối diện. Chờ đấy thủy cầu treo thời điểm cũng không trông thấy Long Chiến nhắc tới sơ tinh. Kha Minh thận trọng hỏi, thiếu tộc trưởng, ngươi cũng tới, không đi nhìn một chút tiểu công chúa sao? Nhắc tới Sơ Tinh, Long Chiến ngây ra một lúc, muốn là dĩ vãng nói, hắn nhất định sẽ đi trước kiểm tra tình huống trở lại bên này. Hoặc là liền dứt khoát muốn Sơ Tinh đi theo hắn cùng đi. Thế nhưng ngày hôm nay chẳng biết tại sao, trong đầu hắn luôn là bồi hồi Nhan Lạc Sinh câu nói kia. Làm thế nào cũng không quá quan tâm muốn gặp Sơ Tinh. Cho nên lui thị vệ phía sau, liền mang theo Kha Minh thẳng đến bên này. Long Chiến nói, trước làm chính sự nhi, Ung Dung cũng còn không có tỉnh đâu. Ta lo lắng, Sơ Tinh không có chuyện gì, nàng kiện kiện khang khang muốn lúc nào thấy đều có thể. Ta được trở về bài tra một cái Long Thành phụ cận thị vệ. Muốn xếp hạng tra phụ cận thị vệ, nhất định là bởi vì xảy ra vấn đề gì? Kha Minh hỏi Long Chiến, thiếu tộc trưởng là hoài nghi chúng ta huynh đệ. Nhưng là không nên a, chúng ta Long Thành huynh đệ đều là Ung Dung một tay để bạt đi lên. Có thể thủ lấy Long Thành nhân càng là Ung Dung tiểu thư nhìn phát hôm khác thệ ước. Lập được thệ ước nhân nếu là không tuân thủ thệ ước lời nói, là sẽ bị hoang hỏa phần người. Bọn họ tiên giới vẫn luôn có nói như thế, mặc dù đang Long tộc chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng ở ngoại tộc ngược lại là nghe nói thật sự có người bởi vì vi phản lập được ước định, cho nên bị hoang hỏa phần thân, một truyền 10 10 truyền 100 không. Thế giới này khế ước là được một cái cực kỳ kiên định khế ước. Có chút tân nhân ở thành hôn thời điểm cũng sẽ lập được khế ước, chính là vì cho đối phương một cái kiên định tín niệm. Không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy không đúng lắm. Đám này tử sĩ mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện ở trên đại điện. Lúc đó bởi vì tam thúc tam thẩm vẫn còn ở trong lúc nguy hiểm chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thế nhưng ở trên đường, ta đã cảm thấy không đúng lắm. Sau khi trở về vẫn là bài tra một phen rồi hãy nói. Long Chiến nói, nếu như vậy, biết Long Chiến không muốn gặp Sơ Tinh còn chưa tính. Ngược lại Kha Minh cũng là cảm thấy Long Chiến hiếm thấy Sơ Tinh sẽ tốt hơn. Nếu không, về sau nếu như nhớ tới trưởng công chúa nói, tâm lý khẳng định bằng mọi cách oán hận chính mình, vì không cho Long Chiến chán ghét chính mình. Kha Minh cảm thấy ngăn Long Chiến cùng Sơ Tinh gặp mặt cũng là chuyện tốt. Tiến nhập ngàn lăng bên trong động, một luồng hơi lạnh ngay lập tức sẽ chui ra. Long Chiến giơ tay lên bàn tay hỏa trực tiếp một chút bốc cháy toàn bộ hang động cây đuốc. Cùng với xoay quanh ở nọc sơn động hỏa cơ, trong nháy mắt, toàn bộ sơn động đã bị chiếu phi thường hiện ra. Thâm nhập huyệt động, bên trong không khí ngược lại là trở nên càng ngày càng đục ngầu. Không tốt lắm nghe thấy, Long Chiến cùng Kha Minh đều là che mũi đi vào bên trong. Đến rồi ngục giam phụ cận thấy bên trong cái kia một đám thiên khôi đồng sau đó. Long Chiến cùng Kha Minh sửng sốt hơn nửa ngày. Tuy là Kha Minh phía trước chưa thấy qua, nhưng là Long Chiến lại đã tới. Hắn thấy qua bên này thiên khôi đồng. Khi đó thiên khôi đồng chính là gây hung nhất một. Tám thời điểm, vẫn luôn đang thì thầm nói chuyện. Sau đó một hồi là nhân loại hình thái, một hồi là điểu tộc hình thái. Vẫn luôn đang biến hóa, căn bản cũng không tốt khống chế chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ, nên nói như thế nào đâu? Chính là cảm thấy không quá bình thường, luôn là có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Đám này bị giam ở bên trong người chim, đều dùng chính mình thật lớn chim mắt thấy đột nhiên xông vào hai người. Tựa như lúc nào cũng muốn xông lên đến đem bọn họ tháo thành tám khối bộ dạng. Nhưng là Long Chiến trên người tán phát pháp lực, nhưng lại làm cho bọn họ không dám tới gần. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau ẩn núp. Đám người kia mặc dù là nhân loại trạng thái, nhưng là ánh mắt lại là chim nhãn. Lông vũ cũng lộ ra ngoài. Rất dơ, xem ra là bị nhốt ở chỗ này về sau liền không tiếp tục thả ra ngoài qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.